Chương 87, ngoài ý muốn. Kết quả. Dự định đầu hàng sao dù gì biết cảo gì lúc này xuất hiện tại trước mặt mình lý do, bất quá không nghĩ tới nàng cư nhiên nóng ruột tới mức này. Quả nhiên, nàng vẫn là rất lưu ý mình muội muội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cảo gì không trả lời dù gì vấn đề, ngược lại lớn tiếng chất hỏi. Thanh âm của nàng to lớn, đưa tới chu vi học sinh chú mục. Nầy ù kỳ đi tới cảo gì bên người, lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Cao gì sững sờ, nhìn chung quanh một vòng, nhìn chu vi nghỉ chân quan sát các, sắc mặt nhất thời âm trầm đến, thân thể mơ hồ run rẩy. Dù gì nhìn như vậy nàng, đưa mắt nhìn đại khái 3 giây đồng hồ tả hữu, cuối cùng chỉ có thở dài, đối với nầy ù kỳ nói. Được rồi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, nầy ù kỳ, ngươi trước đi phòng học đi. Ta nổ đỏ cả bên trong có mấy lời muốn nói. Nảy ủ kỳ nhìn một chút túi đầu không nói một lời cáo gì, lại nhìn một chút dù gì. Vậy được rồi, ta đi trước vây tay cùng nảy ủ kỳ cáo biệt sau. Dù gì ôm cáo gì đi vào trường học, cũng không có đi đổi giày, dọc theo bên trái đường nhỏ đi tới trung đình một góc can tĩnh. Một đường, cáo gì đều là túi đầu, cái gì cũng chưa nói. Nhìn nàng cái dạng này, dù gì trong lòng nổi lên một hổ thẹn. Nếu như không phải hắn cố ý để cảo gì nghe được hắn cùng San ước hẹn tin tức, lại dụ dỗ San sử dụng lực lượng, cảo gì cũng sẽ không rơi vào loại này tiến thối mất theo cha nở dê tha y có thể vì đánh vỡ nàng và San đóng băng quan hệ tỉ muội, thuốc mạnh cũng là cần thiết. Ở một chỗ ghế giải tọa, Tuyết lại bắt đầu bắt đi. Cảo gì vẫn không có mở miệng, dù gì sửa sang lại một lời nói, đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tạm thời dù gì còn không muốn biểu lộ hắn biết trước thiên cảo gì theo dõi nàng và San chuyện, vì vậy tiếp tục cảo gì chạy trốn ngày đó trọng tâm câu chuyện. Muốn phải thừa nhận San là muội muội của ngươi rồi không nghe được San tên này, cảo gì rốt cuộc có phản ứng, nàng ngẩng mặt lên, sắc bén ánh mắt dường như lưỡng đem trường đao lóe ra hàn quang. Mãnh liệt tình cảm cơ hồ là như tiết áp hồng thủy một dạng, không còn có chút nào che giấu. Hai tử kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vẫn không có trực tiếp trả lời dù gì vấn đề, mà là lấy hải tử kia loại này vi diệu xưng hô. Ở ngươi tâm lý, San vẫn còn con nít sao? Dù gì bĩu môi khinh thường, nắm được cảo gì ba. Đừng nói đùa, San so với ngươi cái này chỉ biết trốn tránh tỉ tỉ phải kiên cường nhiều lắm. Ở nàng một người nỗ lực đối kháng ốm đau dằn vặt, hy vọng thu được ngươi thừa nhận thời điểm, ngươi lại giống như chỉ chuột đồng giống nhau trốn trong bụi rậm. Xem cùng với chính mình muội muội một người đối mặt cuồng phong bạo vũ, hồng thủy manh thu ta không có muội muội cáo gì cũng kịch liệt phản bác, nàng tránh thoát rủ gì tay, đứng lên lớn tiếng giống giận. Cái loại này chính xác gương mặt bởi vì háo hức sục sôi mà đỏ bừng lên, thở ra nhiệt khí ở không khí rét lạnh bên trong ngưng tụ thành dịch thái hơi nước, hầu như che ở nàng gương mặt, để cho nàng đôi mắt nhìn bắt đầu nhiều hơn một loại mông lung cảm giác. Nhàn nhạt hơi nước, che ở cáo gì phạm vi nhìn. Nàng nghỉ tư cuối cùng bên trong hô to. Ta không biết cái gì San, nàng cũng không phải của ta muội muội, không phải ngươi đến cùng là thế nào, cáo gì sự tiến triển của tình hình vượt ra khỏi dù gì dự liệu. Tại hắn nghĩ đến, thấy được San phô bày siêu năng lực cáo gì, coi như không có trở về hướng San tìm chứng cứ, hôm nay cũng sẽ tuần hỏi mình tương quan sự tình, xác nhận muội muội tình trạng cơ thể. Đến lúc đó, dù gì có thể nhân cơ hội nói cho cáo gì San thân thể đã khôi phục, như vậy cũng không tính là vi bối liêu cùng San ước định. Bởi vì cáo gì theo dõi bọn họ ước hội thời điểm, chính mình phát hiện nàng cũng có thần kỳ lực lượng. Nhưng là, ai tới nói cho ta biết hiện tại là chuyện gì xảy ra, vì sao cáo gì bây giờ nhìn lại giống như là trong sa mạc lạc đường lữ nhân, vừa mới chứng kiến hy vọng thự quang, kết quả lại phát hiện mảnh nhỏ ốc đảo chỉ là hải thị thận lâu giống nhau, lâm vào hoàn toàn điên cuồng cùng tuyệt vọng. Bởi vì cuối cùng lên cứu mạng thủy, ngay mới vừa rồi làm chúc mừng mà thêm đến rồi đầu. Lẽ nào ta làm chỉ là cho cáo gì ánh qua một lần hải thị thận lâu dù gì triệt để hồ đồ. Ngươi đến tột cùng là thế nào, cáo gì nhanh lên một chút hỏi ta à, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi hy vọng câu trả lời kia. Ngày đó ngươi thấy đều không phải là mộng, tất cả đều là thật. San nàng đã nhưng mà, cáo gì vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt cứng ngắc. Dù gì nhìn chằm chằm cáo gì cũng không nhúc nhích. Cáo gì cũng không có đem ánh mắt từ dù gì thân rời, vừa rồi kịch liệt bầu không khí phảng phất là giả tạo bọt biển một dạng, phảng phất căn bản cũng không từng tồn tại. Tính không tiếng động trung đình, chỉ có hoa tuyết động lại ở cành cây ròng ròng rơi thanh âm. Như người nào đang dùng bàn chải giặt huyên náo trái tim. Cao dì trong lúc bất chợt vòng qua dù gì, hướng phía trước đi tới, dù gì đi theo nàng phía sau, chân của hai người ấn trọng điệp cùng một chỗ, tựa như trong ngày thường san ly khai thời điểm, luôn là đạp cùng với chính mình tới vết chân giống nhau. Có thể, hai người hiện tại chính là đạp san mỗi ngày đi tới trường học lưu vết chân cũng khó nói. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một mảnh quen thuộc cảnh sắc. Trống trải đình viện, bị hoa tuyết bao trùm chậu hoa, còn có quang ngốc ngốc đại thụ. Nơi này là dù gì cùng san mỗi ngày hẹn hò nơi, là thuộc với hai người bọn họ tư hữu không gian. Bây giờ, nơi đây nên đón bên thứ ba cảo gì chính xác đi tới san bình thường chỗ ở vị trí, ngắm nhìn giáo học lâu. Thứ nơi này, có thể thấy rõ ràng gần cửa sổ dù gì chỗ ngồi. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách khá xa, thêm cách cửa sổ, thấy cũng không phải rất tinh tưởng. Dù gì hơi chút cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, cùng nàng cùng nhau xem lấy bọn họ phòng học. San mỗi ngày chính là ở chỗ này xem chúng ta đi, hắn giọng bình thản nói rằng, mới vừa tình cảm mãnh liệt lại tựa như có lẽ đã cháy hết. Cao gì vẫn như cũ không nói được một lời, làm xong rồi San cùng dù gì bình thường ngồi cái ghế, nhẹ vô về cái mông mặt tuyết đọng. Cao gì không có nhìn dù gì, chỉ là xem mặc trên người cái ghế, đột nhiên lên tiếng. Tuy là, ta không có muội muội bất quá, có thể hỏi một việc sao? Cảo gì giọng nói không tình cảm chút nào. Chuyện gì dù gì, thích cái kia gọi san nữ hải tử sao? Cảo gì cũng không có nhìn dù gì. Nàng nhìn chầm chầm cái ghế, phảng phất bề mặt này vẫn như cũ lưu lại nàng sở thương yêu người kia khí tức tựa như. Đương nhiên dù gì đàng hoàng nói. Ta thích san, phi thường thích, thích vô cùng là từ lần đầu gặp gỡ bắt đầu đi, trước mặt đi tới, tồn tại hư nhược tinh tế thiếu nữ. Lúc đó, hắn chỉ là có chút lưu ý cái này dù ngước mơ ánh mắt nhìn lén mình thiếu nữ. Mà lần thứ hai gặp mặt, phảng phất như là vận mệnh an bài hảo gặp gỡ giống nhau, đỉnh đầu tuyết ngơ ngan ở dê san, là như vậy làm người thương yêu yêu. Lúc này đây thú vị gặp gỡ, để dù gì hoàn toàn đem người thiếu nữ này ghi tạc tâm lý. Nhưng mà, không đợi hắn đi tìm, chủ động truy tầm cùng với chính mình thiếu nữ, đã tới trường học, mang theo bệnh, chỉa vào tuyết, liền vì có thể thấy được chính mình. Rõ ràng không biết mình ở lớp học đó, càng không biết mình tên. Lúc đó thật đúng là dọa dù gì giật mình, cái này bề ngoài nhu nhược thiếu nữ, cư nhiên như thử dũng cảm kiên cường. Ở trong sân nhìn thấy nàng thời điểm, còn tưởng rằng là mộng. Bởi vì nàng là một dường như mộng cảnh vậy hư huyễn thiếu nữ. Cuối cùng thiếu nữ rốt cuộc trở thành một tên là San, chân thật tồn tại, và ở dù gì nội tâm. Hiện tại, San đã hoàn toàn trở thành dù gì sinh mạng một bộ phận. Vô luận phát sinh cái gì sự tình, hắn cũng sẽ không buông bỏ người thiếu nữ kia. Ô Cao Dĩ cúi đầu đem khuôn mặt dán tại cái ghế, trắng non gương mặt của bị lạnh như băng tuyết đông lạnh đến đỏ bừng, đầu kia xinh đẹp hình sóng tóc cũng rối tung đến, thật giống như trong ngày thường San bả vai áo choàng giống nhau, che ở cái ghế. San đối với ta có cảm giác gì, ta không biết là được cho nên, ta rất lo lắng San. Chẳng những lo lắng thân thể của hắn, hơn nữa vừa nghĩ tới San bị nàng thích nhất tỉ tỉ chán ghét, đã cảm thấy rất thương cảm rõ ràng, hài tử kia không nên gặp đây hết thảy, nàng hẳn là tiếp thu tất cả mọi người thương yêu mới đúng. Cảo gì bả vai co rút một. Nhưng, ánh mắt còn không rời về phía dù gì. Bất quá nếu cảo gì không có muội muội coi như một lần gặp gỡ, ta sẽ giới thiệu các ngươi quen nhau đấy bởi vì, làm bạn gái của ta, các ngươi sau này cũng sẽ trở thành tỉ muội a. Cảo gì từ cái ghế đứng lên. Đỏ bừng gương mặt của, đã có chút sưng vù. Phải không dù gì nhìn như vậy nàng, dùng sức gật đầu. Trừ phi ngươi dự định ly khai ta bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay là được nàng cũng sẽ không, bởi vì ngươi không còn cách nào phản kháng chúng ta làm vì một người bình thường loại, cáo gì không còn cách nào phản kháng ủng có lực lượng thần bí dù gì cùng San, đây là không nghi ngờ chút nào sự thực. Cáo gì lộ nở một nụ cười khổ, xoay người chuẩn bị dọc theo đường cũ trở về. Dù gì đột nhiên kéo tay nàng. Như ngươi vậy trở về, ta sẽ bị nảy ủ kỳ mắng chết đấy. Hắn đem hương lý dạ vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn vào nàng bị đông cứng tổn thương gương mặt của. Nóng hừng hực đau đớn trong nháy mắt tiêu thất, một loại ấm áp cảm giác thư thích theo dù gì môi xúc cảm khuyết tán ra, thật giống như ngày xuân ánh mặt trời. Ly khai cào gì khuôn mặt, dù gì lôi kéo nàng đi tới ngày xưa chính mình ra vào trung đình cửa sau, ngón tay nhẹ nhàng ở mặt đấy. Cửa bên kia, cái kia khóa tự động mở ra. Đã từng gặp qua rủ gì sử dụng lực lượng thần bí cùng san ném tuyết cảo gì không có chút nào kinh ngạc, theo rủ gì đi vào giáo học lâu. Từ một hướng khác trở lại lầu 1, thay xong giày sau, hai người ở giờ học chung gieo bắt đầu trước về tới phòng học. Cho nảy ủ kỳ một cái an tâm nhãn thần, một ngày chương trình học bắt đầu rồi. Ngoài cửa sổ trung đình, hai người lưu vết chân, cũng bị dần dần tích đầy hoa tuyết bao trùm.